Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm mặc rúc đầu vào lòng Quý Trạch, liếc nhìn linh hồn kia anh ta lơ lửng phía trên bàn mổ, nhìn đồng hồ, lại nhìn Diêm Mặc. Diêm Mặc biết anh ta có điều muốn nói, nhưng ở đây có một con quỷ đang nhìn cô, một con quỷ khác. Hắn treo lơ lửng ở góc phòng phẫu thuật, co rúm người, dùng đôi mắt sâu hoắm, đen ngòm nhìn chằm chằm vào Diêm Mặc. Cô đột nhiên ôm lấy eo Quý Trạch, tiến lên vài bước. Trong phòng phẫu thuật rộng lớn, tư thế của họ lúc này thực sự quá mờ ám. Các bác sĩ bên bàn mổ nhìn nhau, ngầm hiểu ý nhau, tự động tránh xa họ một chút. Quý Trạch, anh nghe đây. Giọng Diêm Mặc rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có Quý Trạch nghe thấy. Quý Trạch vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc. Ừ, lát nữa, anh sẽ cảm thấy khó chịu một chút. Cô nói, đừng động đậy. Một lát sẽ ổn thôi. Quý Trạch không hỏi lý do, chỉ đứng yên, gật đầu với cô. Giây tiếp theo, anh cảm thấy cơ thể đau nhói, thể xác bị một linh hồn đầy ắp khác đẩy ra ngoài. Chưa đầy một lát sau, Diêm đại nhân, anh mở miệng, dưới bàn làm việc của tôi, có một chiếc USB. Diêm Mặc không lộ vẻ gì, tiếp tục ôm Quý Trạch, kiễng chân lên, lại áp sát vào anh một chút. Các bác sĩ đứng xung quanh không nhịn được, lại nhìn thêm vài lần về phía họ. Anh có thể đi rồi. Diêm Mặc thổi một hơi, tri giác của Quý Trạch lại phục hồi. Bác sĩ Quý, cái đó, y tá nhỏ có chút ngượng ngùng nói, tôi phải tắt đèn rồi. Diêm Mặc lúc này mới phát hiện, một nhóm nhỏ các bác sĩ đứng ngây người ở cửa, nhìn chằm chằm vào cảnh họ ôm nhau thân mật, như thể muốn hòa tan đối phương vào cơ thể mình. Cô khẽ ho vài tiếng, buông Quý Trạch ra rồi lùi lại vài bước. Quý Trạch cong môi cười, tay đút vào túi quần, ra khỏi phòng phẫu thuật, bác sĩ Lý khoa ngoại tổng quát gọi Quý Trạch lại, lấy từ trong túi ra hai vé kịch. Bác sĩ Quý, lần trước trực ca nhờ có anh giúp đỡ. Quý Trạch thản nhiên đáp, tiện thể thôi, đây có hai vé, tôi và vợ không đi được, anh và bác sĩ Diêm đi nhé. Tôi và Diêm Mặc, bác sĩ không phải, bác sĩ Lý nhướng mày, vỗ ngực, tôi hiểu, đều là người từng trải. Nói xong, anh ta còn khoác vai Quý Trạch, nói thêm vài câu. Xem mặt sau đi, Quý Trạch lật vé lại, mặt sau là hình ảnh một khách sạn hình trái tim, trên đó in đậm vài chữ phiếu đổi phòng tình yêu khách sạn Hải Thiên. Tình yêu, phòng suite, khóe môi Quý Trạch run rẩy. Cố lên nhé, bác sĩ Lý cười gian xảo. Quý Trạch không biết nói gì, lúc này Diêm Mặc đi đến cùng hai y tá nhỏ, thấy Quý Trạch và bác sĩ Lý đang thì thầm bàn luận gì đó. Cô ngước cổ lên nhìn. Đang nói gì vậy? Thần bí thế. Quý Trạch lập tức giấu vé ra sau lưng, bình tĩnh trả lời. Không có gì, công việc thôi. Y tá nhỏ lắm lời. Bác sĩ Lý, anh đừng làm hư bác sĩ Quý của chúng tôi. Làm hư, ha ha, Diêm Mặc thầm cười mấy tiếng trong lòng. Đúng rồi, bác sĩ Diêm, giấy chứng tử của người nhà ký đây. Y tá nhỏ nhắc nhở một câu, Diêm Mặc vừa định nhận lấy giấy chứng tử. Quý Trạch đã vươn tay rút lấy tờ giấy. Tôi đưa, anh ta quay sang y tá nhỏ. Tổng giám đốc Kỳ ở đâu? Cái đó, y tá nhỏ vừa đưa tay chỉ về phía không xa, Diêm Mặc đã kéo tay áo Quý Trạch. Chứng nhận không vội, cô nói, bác sĩ Quý, anh đi theo tôi. Hôm nay Diêm Mặc không như thường lệ, lại có chút khác thường. Cô vẫn giữ vẻ mặt thoải mái như mọi khi, có điều Quý Trạch có thể nhận ra, cô đang cố nén sự khó chịu trong lòng. Cô cầm bông gòn lau lên tĩnh mạch của Quý Trạch, tay cầm một ống tiêm gluco. Cảnh sát đến rồi, đã đưa bác sĩ đó đi. Quý Trạch nhìn Diêm Mặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù có đưa đi rồi, thì sao chứ? Diêm Mặc vứt bông gòn đi, cắm kim tiêm vào ống gluco. Chất lỏng trong suốt từ từ chảy trong ống tiêm nhỏ, cơn đau đầu của Quý Trạch giảm đi rất nhiều. Nằm nghỉ một lát sẽ ổn thôi. Quý Trạch không nằm xuống. Vẫn nhìn chằm chằm vào Diêm Mặc. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ, mềm mại trải lên người anh. Diêm Mặc dùng hai tay nâng mặt anh lên, khóe môi nở một nụ cười. Bác sĩ Quý, sao lớp da bên ngoài của anh hoàn hảo vậy? Quý Trạch để mặc bàn tay không được sạch sẽ của cô xoa mặt mình, dùng mờ u bàn tay vỗ nhẹ vào một nửa khuôn mặt mình. Nghỉ ngơi một chút, cô ấn Quý Trạch nằm xuống. Quý Trạch nắm lấy cổ tay cô, giây tiếp theo. Cô đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp, cùng Quý Trạch chen chúc trên chiếc giường bệnh chật hẹp. Anh ôm cô từ phía sau, hơi thở ẩm ướt phả vào cổ cô, luồn vào sống lưng cô. Hôm nay Diêm Mặc rất mệt, ngay cả khi giữa trưa hè, mặt trời vẫn treo cao trên không trung, điều hòa trong phòng bệnh thổi ra những cơn gió lạnh lẽo, cô vẫn rất muốn ngủ. Cô khẽ cười một tiếng, bác sĩ Quý, nóng, Quý Trạch vòng tay qua cô, ấn điều khiển từ xa. Cô xoay người lại, tứ chi như bạch tuộc, quấn chặt lấy anh. Quý Trạch là người thông minh, anh cũng để ý đến sự thay đổi của Diêm Mặc trong vài ngày qua. Những vết đen trên người cô đang lan rộng ra, cô đã cố gắng làm điều giống như cứu bố từ trên bàn mổ, nhưng lại không thành công. Nếu con người có thể chết, vậy thì một quỷ thần như cô cũng có thể sao? Anh nghĩ ngợi một chút, đột nhiên trong lòng run lên. Anh theo bản năng vội vàng cúi đầu, hôn L3N đỉnh đầu của Diêm Mặc. Diêm Mặc nép vào lòng anh, khẽ cười khúc khích vài tiếng. Chuyện này, anh nói, em đừng quản. Diêm Mặc thở ra một hơi thở nhẹ nhàng của cô hòa quyện với anh, cô không trả lời. Để anh giải quyết, anh ta nói, Diêm Mặc ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt anh. Anh cong môi cười, hôn lên khóe mắt cô, khóe mắt ê ẩm của cô trong nháy mắt thêm vài phần mát lạnh, ẩm ướt, thấm vào tim cô. Cô liền không động nữa, ngoan ngoãn nép trong lòng Quý Trạch, quấn lấy anh, dính lấy anh. Rất lâu sau, trời tối. Diêm Mặc tan làm, Quý Trạch trực ca, giấy chứng tử đè ở một góc bàn của anh. Anh dựa vào lưng ghế, chờ người đến. Diêm Mặc lái xe đến Kỳ Khoách Nhất Kiến, một công trường của nhà họ Kỳ. Trời đã tối, trên công trường treo vài chiếc đèn mặt trời nhỏ, bên trong sáng như ban ngày. Cô ngồi trong xe rất lâu, ngón tay không ngừng gõ lên vô lăng. Nghĩ ngợi một hồi, cô vẫn gọi điện thoại, đầu dây bên kia là con quỷ địa phương lâu năm mà cô hợp tác. Cô còn chưa mở miệng, con quỷ nhỏ đã run rẩy nói một câu. Diêm đại nhân, chuyện làm ăn của ngài tôi không dám làm nữa rồi. Diêm Mặc hơi khựng lại, hạ thấp giọng. Sao vậy? Con quỷ nhỏ không chịu nói, ấp úng nửa ngày. Diêm Mặc vứt điện thoại, lấy từ trong xe ra một nén hương, mở cửa, đi đến một khu đất trống, vẫy tay, một tay kéo con quỷ địa phương từ trên không trung xuống. Con quỷ địa phương sợ hãi vô cùng, toàn thân run rẩy như sàng. Hai tay không ngừng xoa vào nhau, quỳ trên mặt đất. Xin ngài tha cho tôi, chuyện làm ăn này tôi thật sự không thể làm. Nói rõ ràng, Diêm Mặc bật đèn pin phía sau điện thoại, chiếu vào mặt con quỷ nhỏ. Con quỷ nhỏ sợ ánh đèn, làn da nứt nẻ như tường bị cuốn lên, trên đó dính những đốm lửa, bốc khói xám. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được. Tôi nói, Diêm Mặc lúc này mới bỏ đèn pin ra, là Diêm Vương, ngài ấy hạ lệnh ngầm. Không cho quỷ nhỏ nhận việc làm ăn của ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử Diêm Mặc giãn ra, hơi thở nặng nề hơn một chút. Cô túm lấy cổ áo con quỷ nhỏ, hét một tiếng. Người không gạt ta, không gạt ngài mà. Con quỷ nhỏ yếu ớt đáp. Diêm đại nhân, tôi còn nghe nói. Nghe nói gì? Linh lực của ngài không còn nữa. Cái, thời điểm sắp đến rồi. Hắn nói, quỷ thần sắp đến thời điểm đều như ngài. Hắn liếc mắt nhìn vết cháy đen nhỏ trên cánh tay Diêm Mặc, không dám nói tiếp. Thời điểm sắp đến, đúng vậy, Diêm Mặc buông con quỷ nhỏ ra, ngồi trở lại xe, thời gian của cô, thật sự sắp đến rồi. Chỉ là cô không ngờ, lão cha của cô, Diêm Vương, lại nhúng tay vào chuyện này. Trong đầu cô hiện lên câu nói của Bạch Vô Thường, nếu Diêm Mặc không muốn, vậy thì để anh ta làm kẻ ác. Vậy thì lão cha của cô... Có phải đã biết chuyện của cô và Quý Trạch rồi hay không? Sống lưng cô lạnh toát, cô quay đầu xe, vội vàng chạy về hướng bệnh viện. Bệnh viện, đêm khuya, hành lang tối đen, chỉ có đèn điện sáng ở cuối hành lang. Quý Trạch cầm một tờ giấy, đối diện với Kỳ Già. Anh lại đi quản chuyện này sao? Kỳ Già cười nói, chỉ là thay đổi quyền lực bình thường của nhà họ Kỳ thôi. Anh họ Quý, Quý của lúa, anh không quản được đâu. Anh ta đặc biệt nhấn mạnh, chuyện của nhà họ Kỳ thật sự không liên quan đến tôi. Quý Trạch lạnh nhạt nói, Kỳ Già vỗ vai Quý Trạch, vừa định rút lấy giấy chứng tử trong tay Quý Trạch đột ngột nâng cao lên. Nhưng, bệnh nhân của tôi bị người khác mưu sát trên bàn mổ, chuyện này liên quan đến tôi rồi. Kỳ Già vồ hụt, nhìn Quý Trạch nở một nụ cười quái gở, anh ta nghiêng đầu, đánh giá Quý Trạch từ trên xuống dưới. Quen biết anh lâu như vậy, từ khi nào thì anh trở nên chính nghĩa thế? Anh ta nói, vì Diêm Mặc dừng lại một chút, anh ta cố nén cười. Anh có biết không, Diêm Mặc làm như vậy đều là vì em trai tôi. Quý Trạch đột nhiên cười nhạo một tiếng, giống như mặt băng nứt ra một vết nứt, khiến người ta lạnh sống lưng. Quý Trạch nói, Kỳ già, tuy rằng tôi là bác sĩ, anh tiến lại gần hơn, thì thầm vào tai anh ta. Nhưng giải quyết anh, còn dễ hơn cắt ruột thừa. Kỳ gia hừ một tiếng. Ồ, vậy sao? Tôi còn may mắn hơn anh tưởng tượng nhiều đấy. Quý Trạch gấp cẩn thận giấy chứng tử, nhét vào túi áo vest của Kỳ gia. Vỗ nhẹ một cái, quay người rời đi. Anh đi rất nhanh, dứt khoát, gọn gàng. Nụ cười tự tin của Kỳ gia trong nháy mắt đông cứng trên mặt. Anh ta nhổ một bãi nước bọt vào thùng rác, chửi một câu. Mẹ nó, khi Quý Trạch xuống lầu thì đã gần 2 giờ sáng, bác sĩ nội trú bàn giao ca rồi về nhà, bệnh viện vắng vẻ. Anh vừa bước ra cổng bệnh viện, đã thấy một bóng người đứng dưới ánh đèn LED của bệnh viện, nửa người bị đèn bảng hiệu bệnh viện 5 màu bao phủ, trên mặt là một mảng sáng ngời. Anh ngẩn người, rồi rất nhanh chóng hồi phục tinh thần. Chưa về nhà sao? Diêm Mặc hít hít mũi, xoay người, từ tóc anh sờ xuống món tay. May quá, may quá, vẫn còn nguyên. Nói xong, tay cô lại áp sát vào ngực anh, nghiêng đầu cọ cọ. Khóe môi anh nhếch lên hai chiếc răng nanh nhỏ, đưa tay ôm cô vào lòng. Sao vậy, Cách Chương?